Thời Hoạc thời An Đường Khương. Chương 8, Khất Xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khất Xào, ngày 7 tháng 7 An, ngoài ý nghĩa là thất tịch gia, dân gian còn gọi ngày này là tiết Khất Xào, ý nghĩa cầu xin may mắn và giỏi nghề. Sau tháng 2, mùa hè nóng bức kéo đến, khắp nơi trong lục phủ đều dùng đến thùng đựng băng. Mùa hạ ở phương Nam nóng hơn phương Bắc rất nhiều, chỉ cần ngồi một chỗ, khi nóng cũng có thể làm người chảy mồ hôi. Hạ nhân trong lục phủ thừa tranh thủ mặt trời chưa kịp mọc đã làm xong việc, để khi mặt trời lên cao nhất thì có thể nghỉ ngơi. Vào hạ, ngày dài hơn đêm, sau khi ăn sáng, tiếng ve trong sân kêu râm ran, ai cũng híp mắt ngáp dài một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên có tin vui truyền đến viện của Lục lão phu nhân, làm cho tinh thần của mọi người tỉnh táo hơn rất nhiều. Chuyện là nha hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân Chu thị Thải Hòa đã mang thai được hơn 2 tháng. Lục lão phu nhân vui mừng, cơm tối còn ăn nhiều hơn một chút. Hiện tại chỉ có một tôn nhi này giúp bà có chát. Lão phu nhân luôn mong mỏi con cháu đầy đàn, cho nên bà càng để tâm đến chuyện này. Lục lão phu nhân thưởng cho Thải Hòa y phục, trang sức, thuốc bổ. Chu thị đứng ra làm chủ, nâng Thải Hòa lên làm di nương, ban cho 2 tiểu nha hoàn hầu hạ. Phút chốc, Thải Hòa là người được sủng ái nhất trong viện. Có người đắc ý, cũng có người phật ý. Lục La cầm một nắm hạt dưa đứng trước cửa, nhìn phòng đối diện, rất nhiều người trưng vẻ mặt tươi cười ra ra vào vào mang theo lễ vật đến chúc mừng Thải Hòa. Lục La tức giận ném hạt dưa xuống đất, miệng phun vỏ, ta khinh, ỷ vào đứa con trong bụng mà đòi xếp trước ta. Tuy nàng đã được thu nhận nhưng chỉ là nha hoàn thông phòng. Chu thị dặn dò Thải Hòa vài câu, ánh mắt nhìn về cửa phòng đóng chặt ở đối diện. Nàng dẫn Thải Hồng qua. Muội muội, muội đã nghỉ trưa rồi à? Đại thiếu phu nhân, mau vào. Lục La vội mở cửa, tươi cười đon đả dìu tay Chu thị. Chu thị ngồi vào ghế tròn, vừa phe phẩy quạt vừa nói chuyện. Muội vốn là người bên cạnh lão thái thái, lại hầu hạ thiếu gia đã lâu, không thể cho muội một danh phận trong lòng ta rất áy náy. Đại thiếu phu nhân nói lời này thật khiến Lục La sợ hãi. Lục La cười, đại thiếu phu nhân đối xử tốt với muội thế nào, muội đều biết. Nàng ta cầm ấm trà lên rót một chén trà lạnh, cung kính đưa đến trước mặt Chu thị. Trời nóng, đại thiếu phu nhân uống chút trà lạnh đi. Muội thật khéo ăn khéo nói, thảo nào đại thiếu gia phải nhìn với ánh mắt khác. Chu thị cầm chén trà đưa lên miệng, trà lạnh vừa chạm vào khóe môi, nàng lại đặt xuống bàn, cười nói, hơn hẳn Thải Hòa, nàng ta giống như khúc gỗ vậy. Lục La nghe được khen thì dương dương tự đắc, nói rất nhiều lời nịnh nọt Chu thị. Bỗng nhiên Chu thị tỏ vẻ ưu sầu, giọng điệu buồn bã, muội là người trên đầu quả tim của thiếu gia, sao ta có thể không chăm sóc muội tốt được chứ? Muội biết đấy, từ trước đến nay nhà ta luôn có quy củ, chỉ có mang thai mới được cất nhắc lên làm di nương. Muội muội phải thông cảm cho ta nhé. Lục La hiểu nỗi khổ tâm của thiếu phu nhân. Hai, vẫn là muội hiểu chuyện. Chu thị từ buồn bã chuyển sang vui vẻ, liên tục hứa hẹn, trái tim của thiếu gia vẫn ở bên muội, muội lo gì không có con, đến khi đó ta sẽ nói với phu nhân và lão phu nhân cất nhắc muội lên làm di nương. Lục La liên tục cảm tạ, chỉ thiếu chút dập đầu tại chỗ. Vừa ra khỏi cửa, ý cười trên mặt Chu thị biến mất, ánh mắt âm trầm còn lạnh hơn cả thùng băng. Thải Hồng đi theo sau không dám thở mạnh, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa, thứ thấp hèn dám chạm vào ta sao, quay về đốt bộ y phục này đi. Suối quẩy, Lục Diệu Thần ra ngoài làm ăn, kết bạn với không ít vương tôn quý tử, không thiếu những chuyện tụ tập chơi bời với đám công tử kia. Y lại là kẻ cả thèm chóng chán, gần đây bị tiểu kỹ tử ở Xuân Hương Uyển dụ dỗ, không dứt ra được. Về chuyện Lục La được nâng lên làm nha hoàn thông phòng đã bị y ném ra sau đầu, không còn nhớ đến nữa. Thêm một tháng nữa trôi qua, ngày hôm đó chính là tiết Khất Sảo. Chu thị rất coi trọng, đêm đó nàng lệnh cho nha hoàn chuẩn bị hoa quả tươi mang lên Vọng Nguyệt Đài, còn mình mặc váy trắng, cài châm, ngước nhìn ánh trăng tế bái, vô cùng thành tâm. Nguyệt cùng đại thiếu gia bạc đầu giai lão, nguyện đại thiếu gia con cháu đầy đàn. Sau khi bái ánh trăng, nàng lại lệnh cho Thải Hồng cầm con rối hình đứa trẻ đưa đến phòng của Thải Hòa, phù hộ bình an. Cát Tường, Thời Hoạc tắm rửa xong, ngồi thẩn thờ bên bàn nhỏ lau tóc. Đào Chi ôm một tay nải lén lút đi đến, kéo Thời Hoạc, tỷ còn ở đó làm gì? Mau lên, chúng ta ra vườn hoa ngắm trăng. Ta không đi, Thời Hoạc lắc đầu, ngáp một cái, đêm qua ngủ không được ngon. Ta muốn đi ngủ. Đào Chi không muốn giải thích nhiều, nàng kéo Thời Hoạc đi. Ôi trời, ngủ gì mà ngủ, hôm nay là tiết Khất Sảo, chúng ta đi bái trăng, cầu xin chức nữ nương nương ban cho bàn tay khéo léo. Nàng khẽ nói, và nhân duyên mỹ mãn, bây giờ tỷ có khéo léo rồi, chỉ thiếu phu quân tốt thôi. Ta không cần, Thời Hoạc cười, đưa tay nhéo gương mặt Đào Chi. Ta thấy muội muốn gả đi rồi đó. Hai cô nương đùa giỡn nhau đến tận vườn hoa. Trong vườn lúc này có đủ loại hoa, hoa hồng, hoa nhài, tử vi, tất cả đều nở rộ. Cơn gió lướt qua, hương hoa tỏa ra. Đào Chi mở tay nải ra lấy mận, nho và hai quả đào bày lên bàn đá. Thời Hoạc thấy vậy trợn tròn hai mắt, muội lấy ở đâu ra nhiều quả như vậy? Cái này à? Đào Chi tỏ ra thần bí, cười hi hi nói nhỏ bên tai nàng. Trong phòng bếp, nói nhỏ thôi, nếu như để bà biết được thì muội sẽ bị mắng đấy. Muội đó, hết cách với muội. Đào Chi kéo Thời Hoạc quỳ xuống, bĩu môi không phục, chẳng phải muội chỉ vì chuyện chung thân đại sự của tỷ thôi sao? Cho xin đi, được rồi, mau cầu nguyện đi, phải thành tâm vào. Buổi chiều hôm nay, Lục Thời An đi thăm trưởng tỷ Lục Thanh Gia. Lục Thanh Gia mới xuất giá hơn nửa năm, thành hôn chưa đầy một tháng, tỷ phu Vệ Miễn đã phải vào kinh thi cử. Lục Thanh Gia nhớ thương phu quân, không muốn ăn uống gì. Mùa xuân năm nay chẳng may trượt chân ngã vào ao sen suýt nữa chết đuối, khó khăn lắm mới cứu được, nhưng tính cách lại thay đổi, không muốn gặp người thân bạn bè gì, mỗi ngày chỉ muốn ở trong nhà không ra cửa nửa bước. Cũng may Vệ Miễn đổ bảng vàng, hiện giờ vào Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức thứ cát sĩ. Hắn nghe nói tính mạng của thê tử kế tóc đang ngàn cân treo sợi tóc nên xin trở về. Lục Thời An không yên lòng, sẵn dịp tỷ phu trở về nên đến Vệ gia thăm tỷ tỷ. Vệ Miễn giữ hắn lại dùng cơm tối, cho nên mới về nhà muộn. Lục Thời An đang định về viện của mình, lúc đi qua vườn hoa, hắn nghe thấy tiếng cười đùa của nữ tử. Một giọng nói dịu dàng cất lên, cầu cho mẫu thân được bình an. Cách chương.